Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92 Hoa hậu giảng đường. Cát Hoành hướng cửa lại nhìn thoáng qua. Hoa Đại đón người mới đến chỗ liền thiết lập tại Bắc Đại Môn nhập khẩu. Hơn 10 chương bàn gỗ một lưu bài khai. Mỗi chương trên bàn bày mấy bình nước khoáng. Học viện đánh dấu, cùng với chồng đến cao cao một chồng giấy. 9 tháng thành phố B, mặt trời chói chang đang lúc không, phơi đến người hãn một tầng tương một tầng, khô nóng khó nhịn, ngoặc kép, lão Cát, ngươi đều hướng cửa nhìn vài lần. Như thế nào, hôm nay có nhân vật trọng yếu muốn tới. Cát Hoành phẩy phẩy trong tay tân sinh phải biết. Chiều bạn cùng phòng Hoàng Hâm Tân Miêu liếc mắt một cái. Phao ngươi tiểu học muội đi. Tân sinh nhập học, ý nghĩa lại có một số lớn mới mẻ. Thủy Linh học muội tiến tràng. Có chút lão các học trưởng lắc lư một hai năm. Vẫn cứ hoàn mỹ bảo lưu lại độc thân cầu nhân thiết. Nhưng thoát đơn chi tâm bất tử. Liền sẽ xung phong nhận việc mà báo danh, đón người mới đến. Mặt trời chói chang tới bất diệt bọn họ nhiệt tình. Mà thiên chân non nớt học muội nhóm vừa mới vừa cáo biệt tháp ngà voi dường như cao trung. Đối mặt này đó lão bánh quẻ nhóm khi, khó tránh khỏi mất phòng tâm ni cho nên, mỗi năm tân sinh quý sau. Tổng hội có một số lớn thoát đơn ngược cổ đội thành lập. Hoàng Hâm Tân đương nhiên cũng là ôm này trái tim báo danh. Ai, này học muội xinh đẹp, cái kia cũng hảo, dáng người không tồi, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, trên tay công tác nhưng thật ra nửa điểm không chậm trễ. Một bên cấp mới tới học đệ học muội nhóm điền tư liệu. Một bên kén cá chọn canh địa điểm bình. Năm nay cách vách nhân văn học viện lại ra vài cái đoạt mắt. Chỉ tiếc bọn họ tài chính hệ vẫn như cũ giống cái hòa thượng miếu. Cho dù có tiểu học muội tới đưa tin, cũng đều là lưu không dưới ấn tượng nhạt nhẽo người qua đường giáp. Lão Cát, này không tồi, ngươi nhìn. Cát Hoành đem tầm mắt từ cửa thu hồi tới. Mắt hạnh má đào, hai con mắt đen lúng liếng, cười còn có hai má lúm đồng tiền, vóc dáng không cao điềm mỹ hệ. Hắn gật gật đầu, cũng không tệ lắm mà ni, này há ngăn là không tồi. Hoàng Hâm Tân nhìn non nửa thiên, cũng không gặp so này cường, ngài lão ánh mắt cũng quá cao đi. Cát Hoành cao thâm khó đoán mà cười, điềm mỹ hệ lộc cộc chạy tới. Thanh âm cũng mềm, học trưởng học tỷ hảo. Ta là năm nay tài chính hệ tân sinh. Vương Văn Khiết, Hoàng Hâm Tân trong lòng xuân hoa nhộn nhạo. Ân cần đầy đủ mảnh đất người đem biểu điền. Đang nghĩ ngợi tới một hồi muốn cái số di động. Lại thấy cửa một trận không nhỏ động tĩnh. Mỗi người đều không tự giác đem tầm mắt đi phía trước lạc. Hắn ngẩng đầu vừa thấy. Trước thấy đi ở phía trước nam nhân, bao mông hẹp quần, một đoạn cổ chân lạnh căm căm mà lộ bên ngoài, tiểu dài da, thiển sắc hệ áo sơ mi, trên mũi giá phó tao bao kính, một tay cắm túi, một tay đẩy cái phấn hồng dương hành lý hướng báo bên này đi. Thiết, một cái đại soái so. Hoàng Hâm Tân đối hết thảy so với chính mình soái nam nhân đều khinh thường nhìn lại. Đang muốn cúi đầu, lại thấy bên cạnh lão Cát vẻ mặt hưng phấn mà xông ra ngoài. Hắn lúc này mới chú ý tới đại soái so phía sau. Ta triệt thảo tập võng. Hoàng Hâm Tân bạo một câu thô khẩu. Này nữ, hắn vô pháp nói. Hoàng Hâm Tân cũng không nghĩ tới một ngày kia. Chính mình sẽ từ nghèo, đó chính là thiên tiên a thiên tiên, nào nào cũng đã lớn thành chính mình tình nhân trong mộng bộ dáng. Tóc dài phiêu phiêu, màu trắng váy dài một đường rũ đến chân mặt, tiểu eo nhỏ, cái cao gầy, thô thô nhìn qua, đến lão Cát lông mày 170 có chạm trong đám người, đó chính là hạc trong bầy gà, cùng đại minh tinh dường như, làn da lại bạch lại tế, mặt càng không cần phải nói, khí chất hảo đến bạo. Hoàng Hâm Tân cảm thấy chính mình dán ký túc xá minh tinh poster có thể ném money tồn tại ở thế giới hiện thực, không có trải qua bất luận cái gì PS tốt đẹp nhan cơ thể sống tiểu tiên nữ, cái gì điềm mỹ hệ, Vương Văn Khiết, lập tức đều bị hắn vứt tới rồi sau đầu. Hoàng Hâm Tân còn chú ý tới lão Cát cùng đại mỹ nhân tiếp thượng lời nói. Nghĩ đến mới vừa rồi hắn kia cao thâm khó đoán cười, tức khắc ngộ, đậu má, lão Cát đây là gặp qua mãn hắn toàn tịch, đương nhiên khinh thường với cháo trắng rau xào. Kỳ thật liền ở đưa tin trước một ngày, Giang Khê liền cùng Cát Hoành, Lý Thị Y mấy cái thân cận bằng hữu báo bị qua. Hiện tại ở Tân Sinh báo danh chỗ nhìn đến Cát Hoành cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đứng thẳng cúi chào, Cát đội, vị này chính là, Cát Hoành cười cười, không giới thiệu giới thiệu. Giang Khê nhìn mắt cửa đổ người rất là tự nhiên thục Hàn Mỗ người. Cong cong khóe miệng, ta bằng hữu Hàn Sâm Ani, ngươi hảo. Cát Hoành, Hàn Sâm tháo xuống kính dâm, cười đến tao nhã có lễ. Giang Khê hồ nghi mà liếc mắt nhìn hắn. Mới vừa rồi người này không khỏi phân trần liền đoạt chính mình dương hành lý. Nàng không muốn ở cổng lớn cùng người lôi kéo, cũng liền tùy người, chỉ là vẫn như cũ tưởng không rõ này họ Hàn trong hồ lô rốt cuộc bán cái gì dược. Một năm rưỡi thời gian, tiểu thảo đều cắt mấy cha, liền tính từ trước có cái gì, cũng đủ nàng tâm như nước lặng. Cát Hoành trong lòng tìm tòi nghiên cứu hai người quan hệ, trên mặt lại bất động thanh sắc, định quanh mình vô số người ánh mắt, chính là giúp Giang Khê điền xong rồi mới tới chương biểu. Đang muốn mang theo người đi ký túc xá đi một chuyến, lại bị Giang Khê vẫy vẫy tay cự. Cát đội, ngài nơi này vội, ta hiểu rõ. Tối nay rời đi, chờ này hai người vừa ly khai tầm mắt. Cát Hoành bên tai liền tạc. Lão Cát, cô nương này ngươi người nào? Các ngươi tài chính học viện lúc này có thể đi đại vận. Đặc biệt Hoàng Hâm Tân kích động đến không được. Liên tiếp lại nhảy. Ta nữ thần liền nàng không chạy. Lão Cát, cấp cái điện thoại bái. Dù sao ngươi cũng có bạn gái. Cát Hoành liếc mắt nhìn hắn. Đại Hoàng, chẳng lẽ ngươi ngày thường đều không chiếu gương? Bên cạnh người ồn ào cười to. Sợ cái gì? Nói không chừng liền hoa lạc nhà ta đâu. Cát Hoành cho hắn một phép tử. Đến, làm việc. Có học tỷ lại đây hỏi thăm Hàn Sâm. Thấy Cát Hoành một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Chuyện này một hồi cũng đã vượt qua, nhưng thật ra hoa đại vườn trường diễn đàn lặng lẽ phiêu nổi lên một cái thiệp. Kinh, hoa đại tân sinh kinh hiện thần nhan tiểu tỷ tỷ, loát chủ năm nay xuân tâm manh động, vốn định tìm cái tiểu học muội nhai quá lớn học 3 năm trời đông giá rét. Không nghĩ tới ở cổng trường khẩu thấy thần nhan tiểu tỷ tỷ. Từ đây chả không nhớ cơm không nghĩ, cảm giác muốn độc thân đơn đến chết, tuyệt vi on nặng ng.jpg, toàn thiên si hán ngữ. Lại cao lãnh đến liền trương hồ đồ cũng chưa phóng, phía dưới một đường đàn trào, không thiếu tò mò người thúc dục đồ, lâu chủ lại trước sau tỏ vẻ, thề sống chết giữ được nữ thần chân dung quyền. Loát chủ yếu làm có tố chất lão mê đệ, xét thấy loại này thiếp mỗi năm tân sinh quý đều sẽ suốt. Hiện một đợt, loát chủ trừ bỏ các loại si hán thổ lộ, lại không có gì tân liêu, dần dần cũng liền trầm đế. Sao một năm rưỡi thời gian, cũng đủ một cái hơi hiện ngây ngô tiểu cô nương trổ mã thành đại cô nương. Từ Hàn Sâm góc độ xem, Giang Khê biến hóa thật sự không tính tiểu, ngũ quan nảy nở, mọi thứ tinh xảo, nơi chốn thỏa đáng, thấu một khối, đó chính là một cái viết hoa kinh diễm. Ngay cả xương bá đại màn ảnh mười mấy niên hiệu xương bất lão nữ thần ảnh hậu Thư Uyển cùng nàng so sánh với, cũng nhiều có không kịp. Nhìn cái gì? Giang Khê chú ý tới hắn liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Hàn Sâm đẩy nàng dương hành lý hướng nữ sinh ký túc xá đi. Hắn trước kia cũng là hoa đại, đi lên tự nhiên quen cửa quen nẻo. Tiểu sư muội càng ngày càng xinh đẹp, hắn cảm khái nói. Thác phúc của ngươi, hai người vai sóng vai đi phía trước đi. Không hẹn mà cùng mà lâm vào trầm mặc. Giang Khê là không lời nào để nói. Hàn Sâm là khó được có chút gần hương tình khiếp. Dung ta mạo muội hỏi cái lời nói. Ngươi hôm nay cố ý chờ ở nơi này là vì tới bồi ta đưa tin. Giang Khê nổi lên cái đầu, rộng mở sân bóng rổ nội truyền đến từng trận hoan hô. Nơi đó chính tiến hành một hồi trận bóng. Hàn Sâm vô ý thức liếc liếc mắt một cái, mới chậm gì gì nói. Ngoặc kép, không được sao, ta cho rằng ta phía trước nói đủ rõ ràng. Đúng vậy, Hàn Sâm đương nhiên nói. Tuấn đĩnh mặt ninh ba đến một khối, lộ ra hơi hơi ủy khuất. Ngoặc kép, cho nên ta cho ngươi một năm rưỡi bình tĩnh thời gian a. Tiểu Thảo, Giang Khê, ngoặc kép. Ngươi khi đó tuổi còn nhỏ muốn thi đại học, còn không hiểu cảm tình. Hơn nữa ta điều kiện không tồi, người lớn lên xoái, khó tránh khỏi sẽ mê hoặc. Hàn Sâm vẻ mặt đương nhiên, khoe khoang lên tương đương không biết xấu hổ. Nhìn, một năm rưỡi, lại nhiệt tâm cũng nên nghỉ ngơi đi, xác thật là nghỉ ngơi. Giang Khê vô ngữ, cho nên vẫn là vì ta hảo. Kia đương nhiên, một cái đủ tư cách cao ca, hẳn là mọi chuyện suy xét ở muội muội phía trước. Giang Khê không nghĩ tới, khi cách lâu như vậy, người này còn không có từ bỏ này tính toán. Ngoặc kép, cho nên bang, dương hành lý vòng lăn thanh dừng lại. Hàn Sâm xoay người đối diện nàng, đầy mặt mong đợi. Cho nên Giang Tiểu Thảo, chúng ta khôi phục bang giao đi. Giang Khê phảng phất có thể nhìn đến Hàn Sâm trên mông cái đuôi nhỏ lắc lắc. Ngoặc kép, hành đi. Nàng gật gật đầu đồng ý, nói, người đã muốn chạy tới ký túc xá trước. Hôm nay tân sinh báo danh, tới tới lui lui đều là người, có rất nhiều cả nhà đồng thời xuất động. Ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi vây quanh một khối tiến. Túc quản A-di căn bản không quản. Ký túc xá không tân không cũ. Đằng trước một đống bài nổi lên trường long. Giang Khê cùng Hàn Sâm cũng không làm đặc thù. Tùy đại lưu mà xếp hàng lãnh chìa khóa giao tiền lãnh đệm chăn. Hàn Sâm đem đệm chăn hướng dương hành lý thượng một chồng. Đi, Giang Khê ký túc xá ở 5 tầng, A Biu đâu? Giang Khê lúc này mới nhớ tới hắn bên người cái kia trước mặt cùng sau to con. Hàn Sâm xách theo dương hành lý, bao lớn thường thường mà xoa tường, thang lầu gian đều là người. Hắn xoay quanh xoay chuyển chật vật, tóc ti nhi đều cấp xả rối loạn. Hắn lão bà sinh hài tử, xin nghỉ a. Hắn có lão bà, không, có hài tử, thế giới biến hóa thật là nhanh. Hàn Sâm gật gật đầu, thời tiết nhiệt, hạn ấn quá hơi mỏng áo sơ mi, chuyển biến khi lôi kéo bao lớn, hành động chúc chắc, nhìn ra được ngày thường không quá làm loại này sống. Nhìn như vậy, chân tay vụng về Hàn Sâm, Giang Khê ngược lại cảm thấy, có điểm không bỏ được. Cự tuyệt ca ca cái này đề nghị. 503, tới rồi. Hàn Sâm lau mồ hôi, đem bao lớn buông, Giang Khê dùng không ra một cái tay khác gõ gõ môn. Tới, một cái hắc hắc gầy gầy cô nương cọ cọ cọ chạy tới mở cửa. Tức thì trước mắt một đôi nhi bị lung lay mắt, có điểm ngốc. Giang Khê chiều nàng thân thiện mà cười cười. Ngươi hảo, ta là Giang Khê, ngươi mới tới bạn cùng phòng. Lâm Sảng vội thối lui một bước. Trong chiều hô thanh, Từ Thông Thông, Vương Văn Khiết, chúng ta tân bạn cùng phòng tới. Đang nói, nàng đột nhiên phản ứng lại đây, kêu ra tiếng, ngươi chính là Giang Khê. Chúng ta lần này cả nước Trạng Nguyên, thi đại học Trạng Nguyên phân rất nhiều loại. Lại nói tiếp đảo đều là Trạng Nguyên, hướng nhỏ, văn khoa khoa học tự nhiên thị Trạng Nguyên, hướng lớn, đó chính là tỉnh Trạng Nguyên. Nhưng cả nước Trạng Nguyên không đạt tới nhất định điểm, không ai nhận. Hoa Quốc kiến quốc tới nay, thi đại học chế thực hành 40 năm, nhưng cả nước Trạng Nguyên tính toán đâu ra đấy cũng liền ra quá 6 cái. Tối cao kia giới, vẫn là kiến quốc sơ kia hội, 749, cho nên Giang Khê này 748 cả nước Trạng Nguyên. Không ai không nhận, Lâm Sảng sớm tới mấy ngày. Trước đó liền từ phụ đạo viên kia biết, bọn họ lần này ra cái cả nước Trạng Nguyên, nghe nói vào tài chính hệ, không nghĩ tới thế nhưng là cái nữ, vẫn là cái như vậy, xinh đẹp nữ, ở nàng Trinh Lăng Gian, Giang Khê đã thấy mặt khác hai cái bạn cùng phòng, Vương Văn Khiết cũng là một người tới đưa tin, người lớn lên nhỏ xinh, điểm mỹ. Liền thanh âm đều mềm, Từ Thông Thông nhìn không quá nói chuyện, trắng trẻo mập mạp, Giang Khê nhận ra nàng chính là cái kia ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi đều đi theo một đạo tới, đại khuê nữ, đồ vật phóng nơi này, liền một cái đệm giường không đồ vật chiếm mà ni ký túc xá không định giường ngủ, tới trước đến. Cho nên cuối cùng dư lại vị trí không tốt lắm. Dựa vào nội vệ, ân, liền nơi này, Hàn Sâm không tự giác nhăn mày. Rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Đem bao lớn hướng lên trên một đệ. Lâm Sảng thoải mái hào phóng nói. Ván giường tử ta giúp ngươi cọ qua. Đem đệm giường phóng đi lên liền thành. Trên là giường dưới là bàn. Một người một cái hai mở cửa tủ quần áo. Giang Khê tập huấn khi trụ quá, đảo không có gì không thích ứng. Từ Thông Thông ba ba mụ mụ bò lên bò xuống phô giường. Mắt thấy Hàn Sâm cầm rẻ lau cũng muốn bận việc, Giang Khê vội ngăn cản. Ai, ta nói đại thiếu gia, ngài thật đúng là làm. Hàn Sâm vén tay áo. Không được, Giang Khê có thể tiếp thu lão cha cấp chính mình trải giường gấp chăn chỉnh nội vụ. Có thể tiếp thu Hàn Sâm hỗ trợ xách giường hành lý. Nhưng một khi liên lụy đến nội vụ, lấy hai người quan hệ tới xem, vậy tuyệt đối không ổn. Khuyên can mãi, đem đại thiếu gia khuyên trở về. Giang Khê đưa ra môn. Quay người lại phát hiện ba cái tân bạn cùng phòng đều bài chạm. Tò mò mà thận trọng mà xem nàng. Lâm Sảng sảng khoái nhanh nhẹn. Giang Trạng Nguyên, này ngươi bạn trai, thỏa thỏa nhân sinh người thắng A. Giang Khê lắc đầu, sao có thể A. Lâm Sảng lộ ra vẻ mặt trêu ghẹo. Không phải bạn trai, có thể nghĩ cho ngươi sửa sang lại nội vụ. Nhiều săn sóc a, Từ Thông Thông trợn tròn mắt, hiển nhiên cũng như vậy tưởng. Ở ba vị tân bạn cùng phòng xem ra, như vậy cực phẩm nam nhân, ân cần đầy đủ, đi theo làm tùy tùng phục vụ, muốn nói là ca ca, sao có thể? Trong nhà có ca ca, Lâm Sảng vô cùng đau đớn mà tỏ vẻ, muốn giống vạn chứng ca giống nhau. Chỉ có thể là tình ca ca, chân chính ca ca, kia đều là thô lỗ không văn đối muội muội không kiên nhẫn moi chân, đại hán. Giang Khê trong lúc nhất thời cãi lại vô năng, vô lực mà vẫy vẫy tay. Dù sao đôi ta không có khả năng. Vương Văn Khiết ánh mắt sáng lên, khóe miệng hai cái má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Kia, nếu nói như vậy, ta có thể hay không thử đuổi theo? Này mềm muội nhưng thật ra ngoài dự đoán bưu hãn. Chân nhân bất lộ tướng A. Vương Đồng học lâm sảng kinh ngạc liếc nàng liếc mắt một cái. Vương Văn Khiết mắt trông mong mà nhìn Giang Khê. Hành sao, ta không can thiệp nói tốt Nga. Vương Văn Khiết híp mắt nở nụ cười. Chờ ta đuổi tới, thỉnh đại gia uống rượu. Trải giường gấp chân từ ba từ mẹ hai mặt nhìn nhau sẽ. Nói thầm câu, đầu năm nay người trẻ tuổi A. Nhưng đều không đơn giản, sửa sang lại hỏi nội vụ. Từ Thông Thông cùng người nhà đi bên ngoài tiệm cơm ăn cơm. Giang Khê ba người làm bạn đi đại nhà ăn xoa đốn. Trở về trải qua mua điểm vật dụng hàng ngày. Ngày này liền bận bận rộn rộn mà đi qua. Tới rồi buổi tối, Lâm Sảng đem notebook lôi ra tới. Ai, các ngươi truy kịch sao? Giang Khê lắc đầu, không truy. Vương Văn Khiết gật gật đầu, truy. Từ Thông Thông ghé vào chính mình trên bàn đọc sách, không hé răng. Gần nhất tân ra cái phim thần tượng Khả Xinh Đẹp, Ngôi Sao Yêu Ta, các ngươi muốn hay không nhìn xem? Giang Khê không chút để ý mà ném câu, kéo vọng tuyến, ân, đi điện tín cục làm, 1 tháng 100 tam. Khả đau lòng chết ta, bất quá trang web trường phế vật, xem không được video, nói. Lâm Sảng đã click mở video võng, Vương Văn Khiết dịch ghế dựa qua đi. Giang Khê từng cái đem ba mẹ mang tới mỹ phẩm dưỡng da. Màu trang đặt tới trên bàn ô vuông gian, dư quang liếc mắt màn hình, tay tức khắc ngây ngẩn cả người, thẩm, duyệt. Trên màn hình, mưa to xôn xao mà đi xuống lạc, phim thần tượng kinh điển tình tiết, thẩm duyệt mặt nhăn thành một đoàn, khàn cả giọng mà cùng nam chính thông báo. Ngươi cũng biết nàng, Lâm Sảng vẻ mặt hưng phấn mà quay đầu tới, nàng gần nhất rất hồng, hiện tại hoa ảnh ở đọc đại nhị, vừa xuất đạo chính là gánh cương nữ chủ, nghe nói trong nhà có điểm nhi của cải. Điển hình bạch phú Mỹ, Nga. Giang Khê mặt vô biểu tình mà quay đầu. Nàng, là, thật, thực, không, hỉ, hoan, nàng. Vương Văn Khiết như suy tư gì mà liếc Giang Khê liếc mắt một cái. Nàng sáng sớm liền chú ý tới. Cái này mới tới bạn cùng phòng gia cảnh hẳn là thực không tồi. Váy là Âu Khi Lực mới nhất khoản. Không đánh gãy 2000 năm. Quý nhất chính là dưới chân cặp kia giày. Jimmy Chu đẩy ra không đến nửa tháng tân khoản. Tiểu thấp cùng. Kiểu dáng không hiện sơn không lộ thủy. Một đôi cũng đến 9600. Mỹ phẩm dưỡng da còn hảo. SK2. Nhưng thật ra kia một chữ bài khai các màu son môi. Vương Văn Khiết thu hồi tầm mắt. Nghiêm túc xem TV. Giang Khê không nghĩ xem thẩm duyệt gương mặt kia, dứt khoát trực tiếp bò lên trên giường, cùng cha mẹ gọi điện thoại báo hạ tình hình gần đây. Nịu ai sẽ liền ngủ, ngày hôm sau liền bắt đầu trong khi hơn phân nửa tháng quân huấn. Huấn luyện viên cực kỳ nghiêm khắc, hơn nửa tháng xuống dưới, toàn bộ niên cấp đều bị mặt trời chói chang bạo phơi thành than đen. Duy độc Giang Khê hình như là nghịch sinh trưởng, làn da tuyết trắng sáng trong, một chút không chịu ảnh hưởng, thế cho nên chụp ảnh chung thời điểm, tả hữu toàn phi, vẻ mặt nông dân tương lao khổ đại chúng chung, duy độc nàng một người bạch đến sáng lên, khê khê, có người đem chúng ta này kỳ chiếu pô đến trang web trường, tất cả mọi người đều đang hỏi ngươi. Kem chống nắng dùng cái gì thẻ bài? Lâm Sảng là cái tiêu chuẩn võng trùng. Nàng đi xuống lôi kéo. Hắc, Còn có người đem ngươi ảnh chụp phóng tới hoa hậu giảng đường đầu phiếu phân đoạn. Oa oa oa, đây chính là ta, hoa đại khóa trước truyền thống. Khê khê, ngươi muốn đỏ, ngoặc kép, hết chương.